Siêu quậy thiên thần sa ngã. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong lớp mà nó cứ ngọ nguậy mãi cô Yên. Thật ra đâu phải tại nó, mà tại cảm thấy cứ có một tia lửa điện phóng qua lưng TT mà lành lạnh. Mà mỗi lần nó quay đầu lại là thấy tử khí bốc lên ngùn ngụt phía sau nó. Khỏi nói, Evil đã chuyển xuống phía dưới ngồi để tiện bề gạ gẫm Kim Anh. Hắn cũng cô kém phần long trọng. Hôm nay nó ngồi yên lặng. Cô chọc hắn, khiến hắn thấy hơi ngứa ngáy. Hết, mà mỗi lần quay lại thì, một bầu trời u ám tỏa đầy lớp học khiến hắn muốn ngất luôn. Mà nhìn nó thì nó cũng đâu hơn gì. Mà nó thấy bực ghê cơ. Cái ưng này hình như là muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cô bằng ý, nó cáu tiết với con nhỏ mới đến. Giờ lại đến lượt hắn cứ quay xuống liếc đều khiến nó muốn xông vào mà cấu xé hắn cho bỏ ghét. Nó nhăn nhó, nhìn gì mà nhìn, GT, cách chương.